Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, thứ 457 chương hắn đâu so với được thượng ta đâu. Vân Sơ rút về đang muốn hướng tiền bước chân đi chân. Chậm rãi nheo mắt lại, vô cảm nhìn chằm chằm nằm ở nàng người trên giường. Việt Lăng Khê, ngươi vì sao lại ở phòng của ta, nhớ ngươi. Đương nhiên là tới tìm ngươi nha, Việt Lăng Khê thay đổi cái tư thế. Trên mặt biểu tình đổi thành một bộ cô đơn bộ dáng. Ai, ta thực sự là khó chịu đâu. Ngày đó Tiểu Vân Sơ ác tâm như vậy tương ta bỏ lại. Một người đối phó Bồ Đề Lão Tổ, Tiểu Vân Sơ có thể có nghĩ tới. Nếu như ta không về được làm sao bây giờ? Ta xem ngươi bây giờ sống được hảo hảo. Hơn ngươi trước đây còn tư nhuận, Vân Sơ vô cảm. Hoàn toàn không bị Việt Lăng Khê lời sở ảnh hưởng. Đó là bởi vì ta lợi hại nha, Việt Lăng Khê cười khởi lai. Hắn là cái rất đẹp đẽ nam nhân. Cười rộ lên thời gian đương thật có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Nghiêng nước nghiêng thành, thế nào, Tiểu Vân Sơ có phát hiện hay không? Kỳ thực ta cũng là không tệ. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ và ta cùng một chỗ? Việt Lăng Khê hào hứng hỏi. Chỗ này của ta không chào đón ngươi. Thỉnh ngươi lập tức rời đi, Vân Sơ không muốn cùng hắn lời vô ích. Lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, quân Hàn Nguyên có cái gì hào? Việt Lăng Khê bắt đầu nói lảm nhảm, lạnh nhạt, không thú vị, mặt tê liệt, đâu so với được thượng ta. Có một chút, ngươi cũng hơn hắn cường, thực sự. Điểm nào nhất, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, Việt Lăng Khê tới hứng thú, hoặc là nói, khó có được theo Vân Sơ trong miệng nghe thấy khen lời của hắn. Một đôi thượng chọn hoa đào mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng. Tao, Vân Sơ vô cảm ném ra một chữ, Việt Lăng Khê tươi cười cương ở trên mặt, hoa đào mắt nheo lại, hẹp dài mắt không giống với vừa rồi câu nhân bộ dáng. Lờ mờ mang theo điểm sừng sững vị. Tao, hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn Vân Sơ, còn có càng tao, có muốn thử một chút hay không đâu. Việt Lăng Khê thực lực rất mạnh, cùng quân Hàn Nguyên lực lượng ngang nhau. Vân Sơ tự nhận không phải là đối thủ của quân Hàn Nguyên. Tự nhiên cũng đánh không lại Việt Lăng Khê, huống chi, có thể theo Bồ Đề Lão Tổ trong tay thành thạo, còn có thể toàn thân trở ra gia hỏa, lại sao có thể là người thường. Tức thì, ở nhận thấy được một cỗ nguy hiểm khí tức thẳng bước mà đến thời gian. Nàng vô ý thức quay người liền muốn lui ra ngoài cửa. Trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo quang mang, như thủy tinh bàn màu, lại tựa thanh khiết bàn lạnh lẽo. Băng tiễn theo bên tai nàng chợt lóe lên, cũng không có bắn trúng thân thể của nàng, lại đánh nát nàng trong óc hậu cột tóc, tóc đen như thác nước bàn rơi xuống, mực như trầm vũ. Lại chớp mắt một cái, nguyên bản ở cạnh cửa Vân Sơ đã bị Việt Lăng Khê lược tới trên tường. Áp bức nhân khí thế ép sát mà đến, Vân Sơ bị hắn áp ở tại trên tường vô pháp động đậy. Việt Lăng Khê cúi đầu nhìn hắn, thượng chọn hoa đào mắt mang theo hồ ly bàn kỳ dị. Phải thử một chút sao? Ân, Vân Sơ thiếu mặt lập tức chìm xuống đến, buông ra, nghe nói. Việt Lăng Khê chẳng những không có buông ra, trái lại càng phát ra đưa cánh tay vừa thu lại, mang theo mấy phần ngả ngớn hiểu rõ hô hấp, tận số chiếu vào trên mặt nàng. Ta nếu không phóng đâu, Việt Lăng Khê con ngươi từng chút làm sâu sắc. Xinh đẹp tiếng nói lộ ra một tia mê hoặc vị, làm sao bây giờ, Tiểu Vân Sơ, ta phát hiện ngươi mềm, làm cho người ta thật muốn âu yếm đâu, hừ, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên tương chân vừa nhấc, hung hăng hướng nam nhân hạ thân yếu ớt nhất bộ vị đỉnh đi lên. Việt Lăng Khê phát hiện ý đồ của hắn, con ngươi trung ngả ngớn tiểu ý hơi vừa thu lại, đùi đi xuống nhất áp, thành công chế trụ Vân Sơ chân, bị ngăn chặn Vân Sơ không chỉ không có tức giận, trong mắt một mặt sáng xẹt qua, Việt Lăng Khê đang nghi hoặc gian, thình lình liền nhận thấy được giữa lưng miệng sử một trận đau nhói truyền đến. So với chủy thủ còn muốn sắc bén dây leo đâm vào hắn giữa lưng sử. Chỉ cần lại hướng tiền một bước, là có thể đâm thủng trái tim của hắn. Ta lặp lại lần nữa. buông tay, Vân Sơ lạnh lùng nhìn hắn. Tình con người mạnh mẽ, ngữ mang nguy hiếp, Việt Lăng Khê đột nhiên cười khởi lai. Hắn chậm rãi buông ra ngăn chặn Vân Sơ hai tay. Hảo, ta phóng, tiểu Vân Sơ thực sự là càng lúc càng lợi hại đâu, 18 tuổi. Cũng đã trở thành thiên giai cao thủ. Hắn vẫn cho là này nhìn như nữ nhân bình thường. Bởi vì thái may mắn, được quân Hàn Nguyên yêu ái, mới để cho nàng có địa vị hôm nay. Bây giờ lại phát hiện, có lẽ, không phải nàng may mắn gặp được quân Hàn Nguyên. Có lẽ càng là quân Hàn Nguyên tinh may mắn gặp được nàng. Không phải ai cũng có thể đủ ở tuổi nhỏ như thế. Có như vậy thiên phú, như sinh ở chư thần đại lục, hoặc hứa nàng bây giờ, hay là đã có thể cùng bọn họ ngang nhau. Vân Sơ vô cảm theo Việt Lăng Khê giam cầm trong lòng cởi ra. Trên tay còn dính trên người hắn máu. Ở Vân Sơ thối lui sau, Việt Lăng Khê lưng thượng vết thương dần dần khép lại. Biến dị băng hệ nghịch thiên, nhượng Việt Lăng Khê không chỉ có cường đại lực công kích, còn có cường đại trị liệu lực. Việt Lăng Khê nhìn lui được thật xa Vân Sơ, nụ cười trên mặt càng phát ra sâu. Ta là rắn độc mãnh thú sao? Cách được xa như vậy. Vân Sơ chậm rãi thu hồi trong tay dây leo, lạnh lùng nhìn hắn. Việt Lăng Khê sờ sờ mũi. Được rồi, vậy ta nói chính sự. Nghe nói, người muốn sinh mệnh nước suối. Vân Sơ không nói gì. Một bộ có lời nói mau có dám mau thả bộ dáng. Việt Lăng Khê cười híp mắt nói. Nếu như ta cho ngươi biết, ta có sinh mệnh nước suối. Ngươi nghĩ không muốn đâu. Nghe nói, Vân Sơ đôi mắt đẹp lóe ra. Ngữ khí lãnh đạm, ngươi nói có liền có. Ta tốt như vậy lừa. Việt Lăng Khê theo không gian giới chỉ chung lấy ra một ngón cái đại tiểu bình nhỏ. Mở, tràn đầy sinh mệnh khí tức không khí xông vào mũi, làm cho người ta cả người đô vì chi nhất giật mình. Vân Sơ tiếp xúc qua sinh mệnh nước suối. Bởi vậy, một chút liền xác định, Việt Lăng Khê cầm trên tay, đích thực là sinh mệnh nước suối. Trong lòng nàng khẽ động, vô cảm nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê đạo. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng không tin hắn hội vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Liền vì nói với nàng hắn có sinh mệnh nước suối, nhất định có cái gì yêu cầu. Ta muốn Phật Liên Chi Tâm Ơ Siêu, quả nhiên, Việt Lăng Khê mỉm cười mở miệng. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt được Phật Liên Chi Tâm, ta liền đem này tích sinh mệnh nước suối cho ngươi. Hảo tâm nói cho Tiểu Vân Sơ, toàn bộ chư thần đại lục. Nhưng cũng chỉ có trên tay ta có một giọt Nga, vậy ta cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi. Phật Liên cùng ta ngăn ra khế ước, hiện tại Phật Liên, cũng không phải là ta có thể khống chế, Vân Sơ thản nhiên nói. Ai nói nhất định phải có khế ước kiềm chế mới có thể nhận được Phật Liên chi tâm. Việt Lăng Khê cười khẽ, theo ta được biết, Phật Liên trên người có ma điện chi chủ đích thiên ma máu. Nhưng này chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Muốn lại lần nữa trở lại ma điện, trở thành Trung Châu giới chi vương, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Việt Lăng Khê ý là, yêu nghiệt bây giờ còn vị hoàn toàn biến thành một người khác. Còn có khôi phục lại lúc trước khả năng. Việt Lăng Khê tiếp tục nói, ma điện chi chủ vô tình không muốn. Hắn hiện tại đối ngươi mấy người này còn tồn lòng trắc ẩn. Kia chính là cơ hội của các ngươi. Một khi hắn triệt để tỉnh giấc, đừng nói là ngươi, chỉ sợ ta cũng không thể nào hạ thủ. Theo lúc, hắn đối với các ngươi tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Đã như vậy, ngươi sao không thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn giác lúc tỉnh liền hạ thủ. Phật Liên loại vật này, yêu tính thành ma, ngươi đợi hắn hảo, hắn cũng sẽ không vẫn nhớ. Giết chóc mới là bản tính của bọn họ, Vân Sơ như có điều suy nghĩ. Nàng là không có khả năng cùng Việt Lăng Khê hợp tác giết yêu nghiệt. Bất quá, nàng đảo là có thể tương kế tựu kế lợi dụng hắn nhượng yêu nghiệt khôi phục lại lúc trước. Nghĩ tới đây, Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi cắn câu khởi một đạo nhàn nhạt độ cung. Ngươi nói đối, vì sinh mệnh nước suối, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hết chương.